Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 571, Tam Thanh Quy Nhất. Phong hoa tuyệt đại, xử ra những người kia, nguyên bản sẽ không bị như vậy liên lụy, nhưng là bởi vì Thái Thanh Thánh Hội duyên cớ, cho nên trở thành rồi pháo hôi, Sử Thiên Đô càng là nhận rồi nghiêm trọng trừng phạt. Cái này cũng khiến cho Thái Thanh Thánh cảnh Sử gia những người ủng hộ này, cùng với sau lưng người điều khiển, không cách nào tiếp tục mưu đồ Thanh Nguyên Tử người thừa kế vị trí. Dù sao, An Khuynh Thành ở Thánh cảnh ở giữa thế nhưng là không thuộc về bất kỳ một cái nào lợi ích bang phái. Loại này xảo diệu biện pháp xử lý sẽ không đả thương cùng mặt mũi. Ôn hòa bên trong lại dẫn quả quyết. Liền xem như Tần Phong vậy đều không thán phục không được. Chủ thần cường giả cổ tay, quả nhiên không phải là thần tôn cấp độ này tu sĩ có thể với tới. Tần Phong đang nghĩ, nếu như lúc trước Sử Thiên Đô có loại thủ đoạn này nói, sợ là cũng sẽ không rơi vào một kết quả như vậy rồi a. An Khuynh Thành cùng Tần Phong bọn người trở lại rồi An gia tổ trạch. Tiến vào rồi ngắn ngủi bế quan ở giữa. Kinh lịch một trận chiến này, trên thân mọi người đều có thương thế. Dù là Tần Phong nơi này nặng nhất thương thế đã bị Thanh Nguyên Tử cấp cứu trị rồi tới đây. Vậy vẫn như cũ cần muốn thông qua bế quan đến khôi phục một chút. Cũng may đám người thương thế trên người đều không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Lại thêm lần này An Khuynh Thành khôi phục thánh nữ thân phận. Có thể điều động bộ phận thánh cảnh tu hành tài nguyên. Khiến cho mấy người nơi này thương thế khôi phục đặc biệt nhanh. Vẻn vẹn mấy ngày liền khôi phục rồi cái 7-8 phần. Tam Đại Thánh Sơn cũng bị trưởng giáo xuống rồi thánh chỉ. Tuyên bố An Khuynh Thành trở thành lần này Thái Thanh Thánh Hội người ứng cử. Liên quan tới một điểm này, không có người có dị nghị. Bởi vì vốn chính là An Khuynh Thành đánh bại rồi An Bách Hợp. Dựa theo quy củ cũng cần phải thu hoạch được rồi người ứng cử thân phận. Lại thêm trưởng giáo chỗ biểu lộ ra thái độ. Hiển nhiên là đối với An Khuynh Thành cực kỳ tán đồng. Những người khác thì càng không dám có cái gì tà niệm rồi. Cho nên dẫn đến rồi 18 phong ở giữa. Còn sót lại 8 gia tộc lớn đều nhao nhao đến An gia tổ trạch nơi này chúc mừng. An gia tổ trạch nơi này lại lần nữa trở thành rồi toàn bộ Thái Thanh Thánh cảnh ở giữa địa phương náo nhiệt nhất. Ngưỡng cửa đều hiểm chút bị san bằng. Chúc mừng An thánh nữ trở thành truyền thừa người ứng cử. An thánh nữ phong hoa tuyệt đại, tương lai hẳn là du thiên chi long, siêu thoát phàm trần. 8 gia tộc lớn đều phái đến đây nhân vật trọng yếu. Đồng thời mang lên rồi quý giá quà tặng, đưa lên chúc mừng nói. Những này quà tặng thậm chí còn có chí tôn khí cùng với thần đan rượu dược. Mỗi một kiện cầm ra đi đều đủ để Thái Thanh Thánh vực ở giữa kia chút cấp một thế lực điên cuồng. Bây giờ kia chút quà tặng lại chồng chất như núi, rơi vào rồi An gia tổ trạch ở giữa. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. An Khuynh Thành không có cự tuyệt những người này ý tốt. Mà lại trong đó có mấy cái đan dược. Có thật tốt duyên thọ hiệu quả. Đối Tần Phong lại tác dụng lớn. Cho nên khiến cho An Khuynh Thành nơi này thản nhiên tiếp nhận. Không chỉ là kia 8 gia tộc lớn. Còn có Thái Thanh Thánh vực các phương cấp một thế lực cũng đều nhau nhau đến bái. Cho An Khuynh Thành đưa tới hậu lễ, cho dù là một chút đến từ Bắc Hàn thần vực tu sĩ, cũng đều đưa tới rồi chúc phúc, bởi vì An Khuynh Thành vô cùng có khả năng, tương lai trở thành Thái Thanh Thánh cảnh nhân vật trọng yếu. Nếu như có thể kết giao một phen, thậm chí vẻn vẹn lưu lại ấn tượng tốt nói, cũng có thể khiến cho các phương chỗ tại thế lực thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Tốn hao một chút quà tặng liền trước giờ qua lại thân thiết một vị siêu cấp một thế lực người thừa. Kế, đây chính là một bút có lời mua bán. Đối với những người này, An Khuynh Thành đều về lấy mỉm cười. Không có cự tuyệt, Bất quá An Khuynh Thành vậy không có chút nào muốn lập nên đặc biệt tốt đẹp quan hệ ý tứ. Vô luận tám gia tộc lớn cũng tốt, vẫn là Thái Thanh Thánh vực kia chút cấp một thế lực cũng tốt. An Khuynh Thành đều vô ý kết giao, bởi vì An Khuynh Thành nhớ kỹ đã từng cô đơn thời điểm. Những người kia là làm sao đối nàng? Ở mười mấy vạn năm trước, An Thanh Nhi hoành không lúc xuất thế, An gia tổ trạch cũng là như vậy náo nhiệt, môn đình nhược thị, khắp nơi đều là người bái phỏng, hạ lễ cùng thiên tài bái phỏng không dứt. Thế nhưng là ở nàng cô đơn thời điểm, những này người lại đột nhiên biến mất, như chưa từng xuất hiện đồng dạng, mà lại nguyên bản đều đã trở thành An gia khách khanh người. Cũng đều không tiếp tục xuất hiện qua. Bây giờ những này người xuất hiện, vô luận nói là như thế nào ngàn hoa loạn rơi, cũng không thể để An Khuynh Thành nỗi lòng xúc động. An Khuynh Thành tâm chỉ lưu cho kia cái khiêng lấy kiếm gãy nam nhân, kia cái ở nàng nhất cô đơn thời điểm không rời không bỏ, giúp nàng truy hồi hết thảy nam nhân. An Khuynh Thành biết rõ, nếu như trên đời này thật chỉ có một người được cho thật tâm thật ý nói, như vậy trừ rồi Tần Phong, không có người khác, Tần Phong là nàng sinh mệnh bên trong quý nhân, cũng là trong nội tâm nàng người trọng yếu nhất. Lúc trước một câu kia không rời không bỏ, sớm đã ở An Khuynh Thành tâm lý đâm rồi cây, vậy có lẽ là phát giác được rồi An Khuynh Thành thái độ. Những gia tộc kia cuối cùng cũng đều gượng cười, từ bỏ rồi nghĩ muốn quay về tại tốt ý nghĩ. Bọn họ vậy ý thức được, quan hệ cùng sự tình khác khác biệt, tựa như là một chương giấy trắng, một khi nếp nhăn rồi liền xem như ý đồ đi dùng sức vuốt lên, cũng sẽ không trở lại bộ dáng lúc trước, mà An Khuynh Thành tựa hồ cũng không cần bọn họ dệt hoa trên gấm rồi. Phi Tiên Tôn giả ở An gia tổ trạch ngốc rồi sau một thời gian ngắn liền cùng An Khuynh Thành bọn người bái biệt. Rời đi thời điểm, An Khuynh Thành tặng cùng rồi Phi Tiên Tôn giả một thanh Chí Tôn khí dụng đến phòng thân. Cái này khiến Phi Tiên Tôn giả thụ sủng nhược kinh, bởi vì Phi Tiên Tôn giả vẫn luôn không có Chí Tôn khí. Liền xem như cùng tận Phi Tiên động thiên chi lực, cũng đều rất khó làm đến một thanh Chí Tôn khí. Chí Tôn khí giá trị nhưng đã không phải là thần nguyên tinh có thể thay thế rồi. Mà An Khuynh Thành thế mà tiễn hắn Chí Tôn khí, phần này lễ lớn không thể bảo là không nặng nề. Đa tạ phó minh chủ. Phi Tiên tất định là Tần Minh Cúc cùng tận tụy đến chết mới thôi. Phi Tiên Tôn giả có chút cảm khái, mà lại cũng là đánh trong đáy lòng cao hứng. Cảm khái là bởi vì An Khuynh Thành khi lấy được quyền thế về sau không chỉ không có quên rồi bọn họ những này người, ngược lại là ban cho rồi trọng thương. Cao hứng thì là bởi vì An Khuynh Thành là Tần Minh nhân vật trọng yếu nhất một trong, lại đồng thời là Thái Thanh Thánh cảnh truyền thừa người ứng cử. Bây giờ An Khuynh Thành trở thành rồi thánh vực bên trong thanh danh thịnh nhất, như mặt trời giữa trưa người, đối Tần Minh cùng với Tần Minh dưới trướng thế lực đều có chỗ tốt. Có thể lường trước, tương lai An Khuynh Thành nếu có cơ hội trở thành Thái Thanh Thánh cảnh chân chính cao tầng, như vậy Phi Tiên động thiên nơi này cũng tất nhiên sẽ vinh quang vô tận. Nghĩ đến đây, Phi Tiên Tôn giả không khỏi may mắn. Ban đầu ở Tần Phong cùng An Khuynh Thành gặp khó thời điểm, hắn lựa chọn rồi ra tay. Nếu như không phải như thế nói, hiện tại hắn nhóm Phi Tiên động thiên khả năng liền thật không có cơ hội lại quật khởi rồi. Đến từ thánh vực các nơi cấp một thế lực đoàn đại biểu đều ở Thánh Sơn ở giữa hàn huyên rồi một thời gian, cũng đều rời đi rồi. Thánh hội kết thúc, bọn họ cũng nên trở lại riêng phần mình thế lực, tiếp tục dài dằng dặc tu đạo đường rồi. Bất quá lần này, Thái Thanh thánh vực thậm chí Bắc Đại Lục nhất định đều muốn nhấc lên một hồi sóng to gió lớn rồi. Thánh hội trên kia khiêng lấy kiếm gãy nam tử, cùng kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, sẽ trở thành Bắc Đại Lục trên chói mắt nhất ngôi sao mới. Nửa tháng sau, An Khuynh Thành thành công đem An Bách Hợp cho thu phục. Có Thái Thanh Thánh Cảnh tài nguyên phụ trợ. Có Tần Phong ở một bên hỗ trợ. An Khuynh Thành nơi này rất thuận lợi liền đem An Bách Hợp nơi đó cho chấn đè ép xuống. An Bách Hợp thần hồn bị An Khuynh Thành đánh tan. Hết thảy quay về tại cũ. Oanh, tam thanh quy nhất, An Khuynh Thành nguyên bản đầu chọc bộ dáng vậy phát sinh rồi biến hóa. Tóc dài từ An Khuynh Thành đỉnh đầu mọc ra, rủ xuống đến eo giữa. Kia nguyên bản trong mắt màu vàng óng vẫn như cũ chưa biến. Là như vậy, thần thánh cùng mê người. An Khuynh Thành cà sa vậy đổi thành rồi váy dài. Ung dung hoa quý, trắng, vàng, đỏ ba màu ở An Khuynh Thành ấn đường. Hóa thành rồi một đóa hoa sen đồ án. Như mỹ nhân trí đồng dạng làm người khác chú ý. Sáng chói quang hoa ở giữa. An Khuynh Thành tóc trắng rối tung. Từ thánh quang bên trong đi ra. Kia như thác nước đồng dạng tóc trắng khiến cho An Khuynh Thành càng thêm mỹ lệ. An Ngu cùng An Bách Hợp hai người khí chất hoàn mỹ dung hợp. An Ngu kia hoàn mỹ dáng người khiến cho An Khuynh Thành không mất sặc sỡ. An Khuynh Thành tuyệt đẹp hai má lại thêm An Bách Hợp kia thanh thuần khí chất. Để An Khuynh Thành nhan giá trị đẹp đến mức đỉnh cao nhất. Cho dù là những lão tăng kia nhìn thấy rồi cũng đều sẽ tinh thần sa sút. Càng là đủ để cho vô số nam tu vì đó nghiêng đổ. Tuyệt đại phương hoa, không gì hơn cái này. Tốt một cái Khuynh Quốc Khuynh Thành mỹ nhân. Người này là muốn mê chết người trong thiên hạ sao? Tần Phong cười ha hả nói. Thưởng thức cái này gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mỹ nhân. An Khuynh Thành nguyên bản liền dung nhan tuyệt đẹp. Lại thêm mặt khác hai đại mỹ nhân đặc sắc. Khiến cho An Khuynh Thành nơi này siêu thoát dĩ vãng. Ta không mê chết người trong thiên hạ. Ta chỉ mê chết ngươi. An Khuynh Thành nở nụ cười xinh đẹp. Âm thanh động lòng người. An Khuynh Thành kia đôi mắt chớp động. Hẹp dài con ngươi ở giữa phản chiếu lấy là trước mắt cái này khiêng lấy kiếm gãy nam tử. Kia đôi mắt ở giữa chứa lấy. Đều là tình ý. Tần Phong dung mạo ở thần giới ở giữa không tính là tuyệt thế. Thậm chí có thể nói là rất bình thường. Nhưng là An Khuynh Thành đôi mắt ở giữa. Chứa không xuống thiên hạ mỹ nam. Chỉ chứa đến bên dưới Tần Phong một người. Qua lại đủ loại. Khiến cho Tần Phong lạc ấn ở rồi An Khuynh Thành tâm lý. Từ nay về sau đều không thể xóa đi. Có lẽ coi như kinh lịch rồi cửu thế luân hồi. Cũng sẽ không mất đi. Vĩnh tồn trong lòng. Thật sao? Vậy liền đến mê chết ta đi. Tần Phong tiến lên. Phi thường tự nhiên nắm chặt rồi An Khuynh Thành tay. An Khuynh Thành không có né tránh. Hai người liền như vậy nhìn nhau cười một tiếng, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy rồi một chút nhiệt lệ. Kinh lịch rồi ngàn cướp trăm khó, lòng của hai người đã sớm cùng đi tới. Nếu để cho ngoại giới kia chút tu chân giả nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ đấm ngực dậm chân, một mạch bi thiết, thán trời xanh bất công, loại này tuyệt đại phong hoa nữ tử. Không có một cái nào nam nhân không ưa thích. Không có một cái nào nam nhân không vì chi khom lưng. Thế nhưng là bây giờ loại này tuyệt đại phong hoa mỹ nhân. Cũng đã bị người dắt rồi tay. Những người khác cũng không còn cách nào nhúng chàm. Điều này có thể không khiến người ta đau lòng nhức óc. Tần Phong, Khuynh Thành quãng đời còn lại muốn cùng ngươi cùng một chỗ đi. An Khuynh Thành mở miệng nói. Trải qua long đong, giờ khắc này An Khuynh Thành rốt cục nói ra rồi chính mình trong lòng vẫn muốn nói. Tần Phong ôn nhu nói, tốt, quãng đời còn lại ta đến thủ hộ ngươi. Tiểu chủ, ngươi rốt cục nghênh đón rồi muốn thủ hộ ngươi người. Nơi xa, Ngô Mộc đứng ở ngô đồng thụ bên dưới. Trên mặt ý cười, hắn xem như An Khuynh Thành nô bộc, hy vọng nhất không ai qua được. An Khuynh Thành có thể có một cái yên ổn thuộc về. Chỉ là đầu này, Thái Thanh Thánh Cảnh tất cả mọi người không cách nào đạt tới. kia chút thiên kiêu không thể, kia chút thánh tử không thể, cho dù là những đại nhân vật kia vậy đều không có tư cách. Chỉ có Tần Phong, như thế một cái cam tâm dùng sinh mệnh đến thủ hộ An Khuynh Thành người. Phương có thể trở thành thuộc về, Ngô Mộc nhìn ra, nhà mình tiểu chủ là thật loạn rồi tâm, động tình, kia cái không dính khói lửa trần gian thánh nữ. Trong lòng cuối cùng là có rồi một cái có thể chứa đựng người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN